Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, nhấc tay trấn áp. Trên trời cao, có ánh sao lấp lánh, mênh mông tinh lực trực tiếp rủ xuống, rót vào Trần Minh thân thể, để trên người hắn sau ngấn hoa văn lộ ra càng phát ra phức tạp. Thần bí bên trong mang theo ta tôn quý. Có một loại quét ngang hết thảy vĩ lực, sau lưng Trần Minh, một đạo óng ánh tinh đồ lấp lóe, trên đó ngôi sao đang nháy tránh tỏa sáng, nhìn qua mười phần mỹ lệ, mênh mông cùng thần bí, thoáng qua ở giữa, tinh đồ thành, lẳng lặng nhìn qua cái này màn, nhìn chăm chú lên cái này toàn bộ quá trình, Càn Nghiệp giờ khắc này toàn thân rét run, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đây không có khả năng, không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện hoa mắt, nhưng mà phía trước tấm kia mênh mông thần bí tinh đồ lại tại nhắc nhở lấy hắn. Đây hết thảy đều là thật, nhưng hắn vẫn còn có chút không cách nào tin, một cái 10 tuổi ra mặt hài tử, đúng là tinh đồ cảnh. Chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho một đám người lớn cười đến rụng răng. Cho là hắn còn chưa tỉnh ngủ. Chờ một chút, nhìn qua phía trước Trần Minh, Càn Nghiệp đột nhiên ở giữa nhớ tới một sự kiện. Trước đó Vương Linh Diệu cho bọn hắn trên thư, chỉ viết sáng đây là một vị vừa mới thức tỉnh vũ khúc tinh mệnh. Nhưng không có nói, vị này thức tỉnh vũ khúc tinh mệnh, đến cùng là cái gì cấp độ? Phải biết, coi như cùng là tinh tử, trên thực tế cũng là có khác biệt. Trên lý luận đến nói, cùng chỗ tinh tú độ phù hợp càng cao, thức tỉnh thời điểm có khả năng thu được lực lượng cũng liền càng lớn. Tại quá khứ trong truyền thuyết, những cái kia được vinh dự thần minh cổ thánh hiền, hoàn toàn chính xác có truyền thuyết, là một khi thức tỉnh, liền đến tinh đồ cảnh. Chẳng lẽ, người này càng hợp cùng cổ thánh hiền so sánh, Càn Nghiệp toàn thân run rẩy. Giờ khắc này không cách nào hình dung tâm tình của mình. Bất quá, nếu như chỉ là khu khu một vị tinh đồ cảnh, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Giờ khắc này Đức Vương tự mình tới trước, làm vạn vô nhất thất. Tùy hành người bên trong, liền có một vị là tinh đồ cảnh. Nếu là tăng thêm Đức Vương cùng Vương Linh Diệu hai người, chính là trọn vẹn ba vị, dùng ba địch một. Một trận chiến này, vẫn có không ít phần thắng, tựa hồ là minh bạch hắn ý nghĩ. Tại bên cạnh hắn, một vị thân hình cao lớn, y phục màu đỏ giáp trụ nam tử tiến lên, giờ khắc này toàn thân trên dưới bị tinh lực lượn lờ. Chỉ là một sợi khí tức tiêu tán mà ra, đều để người chịu đựng không nổi muốn quỳ sát. Hắn toàn thân trên dưới thần quang ẩn ẩn. Trên thân màu đỏ giáp trụ tách ra băng lãnh quang huy. Giờ khắc này nhìn qua giống như là một viên mặt trời nhỏ. Sau lưng một ngôi sao ẩn ẩn, chiếu rọi mà xuống, trường đao trong tay trực tiếp chém la. Thế như phá na úy, oanh, một kích vung xuống, sơn hà cũng bắt đầu rung chuyển. Một vùng không gian tạo nên gợn sóng. Trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn đạo liệt ngân đồng thời hiện lên. Một đao phía dưới, giống như là muốn đem nơi đây triệt để san bằng. Sau một khắc, hết thảy toàn bộ biến mất. Đã tiếp cận tiên thiên đỉnh phong, lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng. Trần Minh trong lòng nhẹ giọng thì thầm, sau đó giơ tay lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, tay phải của hắn coi thường. Thon dài năm ngón tay duỗi ra, như cầu long bện, lòng bàn tay bên trong hình như có vô tận thần lực ẩn chứa. Mỗi thời mỗi khắc ở giữa đều có tiếng nổ như sấm. Chậm rãi bóp thành một đạo phức tạp mà huyền ảo quyền ấn. Một quyền phía dưới, giống như là một mảnh nộ lôi xé mở chân trời. Tiếng như lôi, kỳ thế như biển, tại huy quyền đồng thời. Tại phía sau hắn, có long tượng bàn sơn chi thế hiện lên, ngưng tụ toàn thân lực lượng. phát ra mênh mông một kích, long tượng bàn sơn thế. Sau một khắc, hết thảy quang ảnh chi tượng toàn bộ biến mất, vô biên vô nhai bàng bạc tinh lực ầm vang nổ tung, hóa thành long tượng hình bóng ầm vang đập xuống. Không có khả năng, chỉ là trong nháy mắt, cái kia y phục màu đỏ giáp trụ nam tử sắc mặt đại biến. Thân thể tại bay ngược, chỉ cảm thấy trước người một luồng không gì sánh được, không thể ngăn cản lực lượng đang điên cuồng đè xuống, cho dù hắn lại thế nào cố gắng cũng vô pháp mở ra. Phảng phất thật bị một con rồng giống như giẫm tại dưới chân. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cùng là tinh đồ cảnh, chênh lệch làm sao có thể to lớn như thế. Trong lòng của hắn giống to, ý thức lại dần dần mê ly. Sau một khắc nương theo lấy phịch một tiếng, trực tiếp toàn bộ nổ tung. Một vị tinh đồ cảnh, như vậy ngã xuống, tinh đồ ngã xuống. Tại nam tử trên thân, còn sót lại tinh lực nổ tung, tính cả tinh đồ một khối vỡ vụn, bắn tung tóe mà ra, bao phủ toàn bộ nguyên nhạc dãy núi, trong lúc nhất thời gây nên dãy núi vô số, đều bị tinh lực đảo qua, gây nên một mảnh kêu rên, tại chỗ một mảnh kêu rên khắp nơi, những cái kia phổ thông quân sĩ không cách nào chống cự tinh lực ăn mòn. Dù chỉ là dính vào một điểm, đều không chết cũng bị thương, coi như may mắn còn sống, cũng vô pháp lại đứng lên, giờ phút này còn đứng lấy chỉ còn lại rải rác mấy người. Ngươi, nhìn qua trước mắt tràng cảnh, Càn Nghiệp trợn mắt hốc mồm, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, một luồng tinh lực đã phun lên, trong chốc lát, hắn trực tiếp ngất đi, bị Trần Minh một tay nắm lên. Nghiệp Nhi, nơi xa, Đức Vương sắc mặt đại biến, nắm lấy bầu trường lâm tiến lên, toàn thân tinh lực điểm điểm, xa so với trước đó cái kia tinh đồ cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sư phụ của ngươi trên tay ta, lập tức thả ra hài nhi của ta. Hắn nhìn phía xa Trần Minh hô to, sắc mặt nhìn qua cực kỳ khó coi, một bên nhìn qua Đức Vương chộp vào trên tay bổ trường lâm, Vương Linh Diệu mở há miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn ra. Lòng tràn đầy vui vẻ tới trước bắt giữ ấu thú, cuối cùng lại đụng tới một đầu lão hổ, nàng cái gì đều nghĩ kỹ. Hết lần này tới lần khác lọt mất Trần Minh tự thân lực lượng. Đến mức sự tình phát sinh đến tình trạng như thế, nếu là sớm biết Trần Minh có thực lực như thế, nàng vô luận như thế nào, đều tuyệt sẽ không đem Đức Vương mời đến. Nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có một con đường đi đến đen, còn không buông ra. Ở trước mắt, Đức Vương gầm thét, trên tay có chút dùng sức. Lập tức trên tay nắm lấy bồ trường lâm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn cách Tử Chính gặp lấy thống khổ cực lớn, lại không thả người, người nghĩ người sư phụ đi chết à? Đức Vương nhìn chăm chú Trần Minh, trầm giọng mở miệng, hoa anh rơi xuống, Trần Minh lại là thờ ơ, chỉ là sắc mặt cổ quái, nhìn chăm chú hắn thật lâu, mới cười cười, ngươi nếu là lại dùng lực, nhi tử của ngươi coi như thật mất mạng. Cái gì? Đức Vương sững sờ, vô ý thức hướng trên tay mình nhìn lại, nhưng căn bản nhìn không thấy bổ trường lâm cái bóng. Trên tay hắn nắm lấy, rõ ràng là thân sinh nhi tử của hắn, giờ phút này sắc mặt dữ tợn bị hắn chộp vào trên tay. Là lúc nào? Trong lòng của hắn ngạc nhiên, có chút không dám tin. Còn có, phía trước Trần Minh lạnh lùng thanh âm tiếp tục truyền đến. Hắn lẳng lặng đứng thẳng ở đất bằng phía trên, xiêm áo trên người múa may theo gió, toàn thân trên dưới vũ khúc tinh lực mãnh liệt, điểm điểm khuấy động, để hắn nhìn qua nhiều loại đặc biệt mị lực. Nhìn qua trước mắt Đức Vương hai người, sắc mặt hắn lạnh lùng, chân chính bị uy hiếp, cũng không chỉ là nhi tử của ngươi, còn bao gồm chính ngươi a. Vừa dứt lời, Long Tượng Bàn Sơn kinh khí hiện lên, mênh mông tinh quang ngưng tụ, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được một đầu thần tượng gánh vác thần sơn. Âm mang đập xuống, một kích trời sập, tựa như một cái đại thế giới ở trước mắt nổ tung. Đức Vương chỉ cảm thấy một luồng bành trướng lực lượng ầm vang từ phía trước ép xuống. Không thể chống cự, không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt. Phóng tới thân thể của hắn các nơi, thật như một đầu đỉnh thiên lập địa thần tượng một cước dẫm rơi. Cơ hồ muốn đem hắn một cước dẫm bạo, hắn cố gắng muốn ngăn trở cỗ lực lượng này, lại phát hiện căn bản ngăn không được. Cho dù là trên thân ngưng tụ tinh đồ cũng bắt đầu ảm đạm. Khủng bố đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa một luồng không hiểu Phật ý cùng nhu kình. Lẻn vào thân thể, kém một chút để hắn toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. Rõ ràng là bá đạo đến cực hạn một kích, trong đó nhưng lại mang theo thấu xương bình tĩnh, mâu thuẫn đến cực hạn. Cũng cường hoành đến cực hạn, sau một khắc, kim sắc nhuyễn giáp nghiền nát, Đức Vương thân hình cao lớn bay tứ tung, huyết nhục ở giữa không trung văng khắp nơi, gieo rắc bốn phía, chỉ giết trong tích tắc liền thua trận, giống như Trần Minh trước đó nói, ở trước mặt hắn, cái gọi là Đức Vương căn bản không chịu nổi một kích. Vương Linh Diệu trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Giờ khắc này cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước mắt một màn này quả thực quá mức mộng ảo. Cùng là tinh đồ cảnh, cho dù lẫn nhau ở giữa có phân chia mạnh yếu, nhưng cũng không nên như thế cách xa. Đạt tới mức kinh khủng như thế, sở dĩ sẽ như thế, tuyệt không phải là Đức Vương quá yếu, mà là trước mắt Trần Minh quá mạnh. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu, sững sờ nhìn về phía Trần Minh, giờ khắc này trước đó lạnh lùng bá đạo toàn bộ biến mất. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua Vương Linh Diệu, Trần Minh trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Sự tình phát triển đến nước này, bất luận đối với người nào đến nói đều không phải cái kết quả tốt. Trần Minh tại lúc này đại phát thần uy. Một phái không thể địch nổi bộ dáng, nhưng phía sau chỗ nỗ lực lại là đại lượng nguyên lực. Nếu không có hôm nay cái này cản chuyện phát sinh, hắn đại khái có thể một mình tu hành, nương tựa theo đi qua kinh nghiệm, sớm muộn đều có thể khôi phục lại thời khắc này tu vi. Bây giờ lại là tổn thất nặng nề, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất. Trần Minh trong lòng than nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt, một sợi tinh quang hóa thành sắc bén kiếm khí, trực tiếp đánh rớt, muốn đem Đức Vương chém thẳng, đem chém thành hai khúc. Nhưng cuối cùng, một kích này lại là mất linh, chỉ vì tại chỗ một đạo tân thanh âm xuất hiện, im hơi lặng tiếng ở giữa đứng tại Đức Vương trước người. Kia là cái y phục trường bào màu trắng lão nhân. Râu tóc bạc trắng, nhìn qua niên kỷ đã rất lớn, nhưng làn da lại vẫn rất hồng hào, nhìn qua thân thể kiện khang, không có chút nào vẻ già nua. Bất quá một trận hiểu lầm, làm gì như thế, hắn ngăn tại Đức Vương trước người, tùy ý phất phất tay, đạo kiếm khí kia nháy mắt trừ khử ở vô hình. Hiểu lầm, đối lão giả xuất hiện. Trần Minh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giờ phút này nghe lấy hắn, mang trên mặt lãnh sắc, như hôm nay ta bị thua, kết quả của ta cần phải so với bọn hắn thê thảm. Bây giờ nói một câu hiểu lầm, liền muốn đem ta đuổi a. Trong lúc nói chuyện, một đạo võ thần hư ảnh mãnh liệt bảo xuất hiện, vũ khúc ngôi sao nở rộ ánh sáng sáng chói, chiếu rọi trên người Trần Minh. Để ở đây tất cả mọi người thấy tê cả da đầu. Nương theo lấy Trần Minh mở miệng, pháp tướng bên trong một điểm Phật ý bị ma ý chỗ đi đi. Nguyên bản liếc mắt nhìn lên trên có bao nhiêu vĩ ngạn bình thản, giờ khắc này liền khủng bố cỡ nào bạo ngược. tràn ngập bá đạo không ai bì nổi tùm khí diễm. Giống như là nhìn xuống thiên hạ quân vương, cao cao tại thượng, cúi đầu ngẩng đầu sự kiện vạn vật, dù là không có xuất thủ, khẩn cấp chỉ là cái kia cỗ xâm nhiên khí tức rủ xuống. Tựa như là muốn áp sập thiên địa vạn vật, làm cho hàng vũ vạn vật nghiền nát. Đây là quái vật gì? Đức vương giãy giụa lấy đứng dậy, cảm thụ được giờ khắc này Trần Minh khí tức trên thân. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.